bị quăng sang thế giới khác. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lần nữa mở mắt ra thì thấy mình đang trong một không gian trắng từ đầu tới cuối. Nhìn ngóc xung quanh thì nơi nào cũng như nơi nào, vậy đây là nơi mà sau khi chết à, buồn tẻ vãi. LT, anh đang nghĩ nơi này thật buồn chán à, GT, hai giọng nói tuy là dễ thương nhưng lại quá bất ngờ mà tôi giật mình cả lên và lui về sau nhìn lại người phát ra tiếng nói đó. Hai cô ấy à, không, em ấy chính là người mà tôi nhìn thấy trong cánh cổng lúc hồi sinh mấy người lính. LT, có lẽ là anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng em nhỉ? Mà anh nhớ ra chúng em khi chinh phục mê cung thứ hai rồi nhỉ? GT, cánh đen, LT, hả à, ừ, người có đôi cánh đen là Gin thần quản lý cái chết vạn vật. Còn cô bé Loli tóc trắng dài tới đầu gối là Hitori thần quản lý sự sống phải không? GT, LT, em không phải là Loli, hứ? GT, Hitori, theo tôi nhớ thì đích thị là một Loli chính hiệu, mà em ấy cứ chối cãi với cái số phận đó ấy nhỉ? Tôi đành đi lại lấy tay xoa mái tóc mềm mại của em ấy nói. LT, rồi không phải được chưa nào? GT, LT, tha cho anh đấy, không có lần sau đâu. GT, LT, xoa đầu em nữa. GT, Vini, LT, hả à, ừ, mà anh tại sao lại đến đây? GT, LT, bộ anh không muốn mình được hồi sinh và gặp lại chúng em à, GT. Vini, LT, hu, anh thật vô tâm. GT, Hitori, LT, tất nhiên là muốn sống lại rồi, anh vẫn còn nhiều việc đang chờ anh làm ở đó và tất nhiên là cũng vui vì được gặp lại hai em rồi. GT, LT, vậy anh muốn ngay bây giờ hồi sinh sao? GT, Hitori, LT, phải, tuy là rất vui gặp lại hai em nhưng bên dưới đang rất nguy cấp, anh phải nhanh lên. GT, LT, vậy ta lại phải tạm biệt rồi à, thôi vậy nhớ là hôm nào đó là hai em sẽ ghé thăm thành phố của anh đấy. GT, Gini, LT, đành vậy làm thôi nào Gini. GT, Hitori, LT, nhớ chuẩn bị chỗ ở đi nhà Odoru. GT, Gini, LT, cảm ơn hai em. GT, cả hai người lấy bàn tay phải của mình hướng về phía tôi và phóng ra một lượng mana khổng lồ cùng với những cổ ngữ bay ra từ tay họ hướng vào người tôi. Cả cơ thể tôi như nhẹ đi chuẩn bị bay lên thì Hitori cất giọng lên nói. LT, hai em đã nạp đầy mana lại cho anh rồi đấy, nên anh khỏi lo khi về đó lại chết nữa. GT, trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn thì tôi lại bay theo ánh sáng về với trần gian. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang bay lên cách mặt đất tầm 2 mét, xung quanh được bao bọc trong ánh sáng màu xanh từ cây linh hồn sau lưng. Mà viên pha lê trong cây đang phát sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cả khu rừng đang dần được phục hồi lại. Đám cháy cũng bị dập tắt hoàn toàn, các sinh vật trong rừng thì nổi dậy tấn công liên tục vào đám quân lính. Tôi nhìn xung quanh thì đám quân lính chạy toán loạn không ra đội hình gì cả. Tôi tiếp tục nhìn về tên mà đã sai quân bắn vào tôi đang chạy lại gần nói. LT, Iron Tail, GT, từ sau lưng tôi mọc ra một cái đuôi sắc nhọn nhanh chóng đâm vào bụng tên đó. Cái đuôi thôi, cấm nhìn bậy. Hắn bất ngờ nhìn lại vào phần bụng mình đã bị đâm thủng rồi la hét kêu đau. Tôi nâng hắn lên bằng đuôi cho hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. LT, mày có nghe rồi nhỉ, trước khi mày kêu người giết tao, thì tao đã thề là sẽ giết hết chúng mày. GT, LT, la, làm, ơn tha, C, cho tôi. GT, LT, nói nhiều. GT, tôi cử động cái đuôi ném hắn lên. Khi hắn rơi xuống tôi dùng đuôi chém đôi hắn. Một lúc sau thì nguồn ánh sáng bao quanh tôi biến mất và tôi được thả xuống. Tôi nhìn về chiếc mặt nạ bị rơi mà lụm lên nói với Asia. LT, kêu đội quân của ta xuống đây. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, xin đợi 5 phút là quân đội sẽ tới. GT, LT, GT. Tôi kết thúc cuộc gọi nhìn về những tên còn lại. Tay và chân của tôi lại tiếp tục biến đổi, sau người tôi lại mọc thêm một cái đuôi. LT Panther Mode, GT, lần nữa đừng chú ý quá nhiều vào thân ngươi. Tôi trực nhanh đến một tên gần nhất và bóp nát đầu hắn. Cái đuôi tôi thì như một mũi giáo đâm vào tim một tên lính. Cả đuôi và cái tay đang có hai cái xác quăng nó về phía những tên còn lại. Tôi đưa tay lên hình chữ X và cào xuống vào không gian, từ đó xuất hiện ra 8 hàng chém và bay về những tên phía trước. Tôi dùng đuôi xiêm 3 tên định chém sau lưng. Sau đó cơ thể tôi biến lại bình thường rồi nhảy lên lưng một con sói đêm, từ lưng bay ra 3 thanh kiếm dài. LT, Blade Beat, GT, tôi cầm lấy 2 thanh còn 1 thanh bay đi xử lý mấy tên khác. Tôi cười con báo như một chiến thần chạy dọc quanh chiến trường lấy 2 thanh kiếm chém liên tục vào chúng. Một lúc sau tôi đứng lên lưng con báo và nhảy lên ném 2 thanh còn lại đi cho chúng chém tiếp. Tôi hạ trên lưng một con đại bàng sấm sét, nó to hơn 5 lần so với những con tôi nhìn thấy ở trái đất. Phần lưng tôi mọc ra vài khẩu pháo, tay trái tôi cũng biến đổi. Từ trên lưng đại bàng tôi nhắm xuống dưới, canh vào nơi mà chỉ toàn quân lính bên chúng tránh những quái thú trong rừng. LT, Cypercore, GT, bà thanh kiếm lúc nãy bay lại xung quanh tôi, nhắm về quân lính và tách ra hóa thả một khẩu beam. Xung quanh đầu súng xuất hiện lên những hạt ánh sáng xanh đang tích tụ năng lượng. LT, bắn tổng lực, GT, các thanh kiếm cùng tay trái tôi, mỗi cái bắn ra một tia beam khổng lồ hướng xuống bọn chúng. Còn mấy khẩu pháo sau lưng thì bắn beam lên trời. Một lúc sau tia beam đó tách ra thành hàng trăm tia khác hướng xuống cùng. LT, thu quân bao vây bọn chúng. GT, tôi dùng My Magic kêu gọi những con thú lui lại, tập trung vào việc bao vây chúng thôi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống đứng bên cạnh những con thú lấy chân đạp mạnh vào đất. LT, Zone, GT, một khung năng lượng bao bọc lấy chiến trường được tạo ra và chỉ cho những con thú chạy ra. Tôi đưa tay lên bầu trời, từ đó xuất hiện rất nhiều lớp ma thuật cực mạnh. Từ tay tôi phóng lên trời vô số vòng ma thuật, các vòng bay lên một độ cao nhất định thì hợp lại với nhau hóa thành một vòng ma thuật hoàn chỉnh. Nó phát sáng và dần dần xuất hiện thêm một đôi cánh thiên sứ dang rộng cả chiến trường. Như đây, LT, trận đồ ma thuật vô lực nguyệt cảnh. GT, chế tên đại có hay không? Ngay sau L nói, đôi cánh thiên sứ thổi tung ra những lông vũ bay về những con thú. Khi chúng chạm vào lông vũ thì cả cơ thể phát sáng lên và bùng lên những nguyên tố tự nhiên khác nhau. LT, nhắm về bọn chúng. GT, toàn bộ con thú đều há miệng hướng về đoàn quân bị giam trong khung. Từ miệng chúng tập trung nên những quả cầu năng lượng ma thuật kim, mộc thủy, hỏa thổ. Tất nhiên là tôi cũng góp vui rồi. LT, ảnh phân thân chi thuật. GT, tôi tạo ra một phân thân, thay mình hình thành nên một Suzanu. Ra lệnh cho nó giải phóng những vũ khí trong Final Fantasy ra hóa thành những vị vua và chuẩn bị tổng lực vào khung. Mà cũng không chỉ vậy thôi, tôi cúi người xuống và biến đổi. LT, cơ giới hóa toàn thân. GT, tôi nhanh chóng phóng lên ngay phía trên khung năng lượng, đưa cả hai tay mình xuống bên dưới. Nên kết thúc thôi. LT, hai launcher. GT, LT, hạ sát hết đi. GT, tôi cùng toàn bộ con thú và phân thân hướng vào bên trong khung mà tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy đủ các loạt thuộc tính tự nhiên bay vào bên trong với tốc độ không tưởng, tàn sát toàn bộ những tên lính ở trong. Một vụ nổ lớn hơn cả vụ nổ hạt nhân xảy ra bên trong, nhưng nhờ có khung năng lượng mà nó mới bị cản lại. À, mà tôi cũng bắt được một tên lính và nói cho biết hết thông tin bằng My Magic. Người gây ra chuyện này là giáo hoàng cái con mẹ gì đó bố không quan tâm. Mà tên lính này cũng dũng cảm ra phết khi dám cãi lại tôi. LT, mày mà dám gây sự với giáo hoàng là sẽ xuống địa ngục đấy. GT, LT, địa ngục ta đã phát chán về nó rồi nên mày xuống đó trước đi. GT, tôi ném hắn xuống dưới khi đang cách mặt đất khoảng 150 mét. Tôi hạ cánh xuống dưới nhìn về những con thú vừa mới chiến đấu xong và bị thương khá nhiều, nên tôi hồi phục cho toàn bộ. Vì lát nữa chúng còn phải chơi thêm một trận nữa. LT, đến rồi à, GT, từ trên trời hạ xuống rất nhiều Gundam, phi cơ cùng Android chiến đấu khác nhau. Tôi chỉ về hướng mà giáo hoàng hiện đang ở nói. LT, tiến về hướng đó chuẩn bị chiến đấu. GT, toàn bộ binh đoàn bay về. Cách chương.